Sát thần hệ thống, chương 31, Hùng chính xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Trúc mừng ký chủ đánh bại vô danh quỷ hồn. Quân chủ cấp, nhận được kinh nghiệm x40000000, vàng x40000000. Hồn lực khóa mật thất, bản đồ mật thất. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt trúc cơ kỳ cửu trọng. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt kết đan kỳ nhất trọng. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt kết đan kỳ nhị trọng. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt kết đan kỳ tam trọng. Đinh, hết thời hạn tân thủ, gỡ bỏ giết yêu đuối hơn địch nhân chỉ nhân trang bị, võ kỹ công pháp, đặc thù vật phẩm, vàng. Không nhận kinh nghiệm, cách ký chủ ít nhất một tiểu cảnh giới mới được nhận kinh nghiệm. Nghe đến đây Lam Thần buồn bực, tại sao a, phàm dã quái cũng đáng sức chứ, mà thôi có vàng được rồi. Lam Thần tự nhủ, đinh, cảnh báo, lôi kiếp sắp đến, bầu trời bắt đầu ập ủng sấm chớp. Lam Thần ngó lên rồi quay sang nói. Ta sắp độ kiếp, phiền ngươi hộ pháp cho ta. Cái gì, người đạt kết đan kỳ rồi ư, đúng, phiền ngươi. Thôi được rồi, để ta báo bọn họ, á sách gật đầu rồi chạy ra nói với những người còn lại. Đến rồi, sấm sét xé mây mà ra, đâm thẳng xuống đầu Lam Thần. Lôi kiếp một bạch sắc, một là hắc sắc, là âm dương song kiếp, Lam Thần giơ tay lên, hô, thôn địa thiên quyết thôn, thiên kiếp đánh xuống chúng tay Lam Thần, uy lực cực lớn khiến Lam Thần cư nhiên không chịu nổi mặc dù thôn đã cắn nuốt sức mạnh từ thiên kiếp. Lôi kiếp vừa dứt, bầu trời bắt đầu tích tụ lại, chuẩn bị cho một tràng lôi kiếp nữa. Lam Thần thở ra, nhìn tay mình bị sét đánh đen, vội giơ tay hô. Thôn thiên địa quyết thực, vết thương mang theo hủy diệt thuộc tính cơ thể bị Lam Thần cắn nuốt, vết đen do thiên kiếp gây ra thu lại, đồng thời tiêu hao rất nhiều linh lực. May mà trước đó sử dụng thôn hấp thụ năng lượng của thiên kiếp nên cũng đủ. Lúc này đạo lôi kiếp thứ hai đánh tới bất ngờ. Chết tiệt, Lam Thần cắn răng, hô. Nghịch thiên quyết, hư vô. Hư vô, sức mạnh như cái tên, làm cho người sử dụng tiến vào hư vô trạng thái, hết thảy mọi công ích sẽ vô hiệu, không thể bị phát hiện trừ khi người sử dụng chủ động hủy công pháp, cạn linh lực hay tấn công. Hư vô bất hữu thiên đạo, ầm ầm, đạo thiên kiếp thứ hai đánh xuống đất làm lõm một lỗ sâu. Lam Thần nhanh chóng nhảy ra khỏi hố, giải trừ hư vô trạng thái vì nó quá hao tốn linh lực, mới có vài giây mà Lam Thần cảm giác linh lực mình hao tận 1/5. Còn một đạo nữa Lam Thần nhìn chằm chằm lên trời, cắn răng. Bỗng nhiên, có một tiếng nói ồm ồm vọng ra từ tòa thành. Hừ, đây là khu vực của ta, một cái thiên kiếp còn con mà cũng dám xâm phạm sao? Cốt, một hư ảnh kim long hiện ra, xông thẳng vào đám mây. Long ngâm vọng lại chấn nhiếp tứ phương, lôi kiếp tiếp tục đánh xuống thì bị hư ảnh kim long trực tiếp cắn nuốt. Lam Thần cả kinh nhìn, võ kỹ gì mà mạnh vậy? Có phải hay không là tác phẩm của thần sư Cao Lỗ hay sức mạnh của An Vương? Lúc này, giọng nói ồm ồm ấy lại vang lên trong đầu Lam Thần. Tiểu tử, ngươi thật thú vị, đến chỗ ta đi. Cái này, hơi quá đường đột, Lam Thần sửng sốt, không có gì đường đột, ta thấy biểu hiện của ngươi xuất sắc nhất trong đám kia, suy nghĩ cũng tầm nhìn chiến lược bao quát. Kỳ thực ngươi còn rất nhiều khả năng mà ngươi chưa thể hiện đúng không? Giọng nói ấy từ tốn đáp lại. Vậy ngài ở đâu, đánh bại minh tướng chắc ngươi có bản đồ mật thất cùng chìa khóa rồi chứ? Đúng vậy, vậy ra ngài ở đó, cứ theo bản đồ mà tìm, ta đợi ngươi. Lúc này, mọi người xung quanh mới hoàn hồn, do kỳ hỏi. Đấy là Kim Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy bá thật, mọi người thấy không, chỉ hư ảnh nuốt lôi kiếp thật đáng sợ. Trúc Linh nhỏ giọng nói, liệu phải chăng là An Vương? Á sách suy tư, có khả năng vậy, trong sử sách thì An Vương tu luyện một thiên cấp công pháp có tên là Kim Long Bá Vương Quyết. Không biết có phải không? Hạ Thiên xoa cằm trầm tư. Thôi mọi người, vừa nãy đánh bại tên quỷ hồn kia ta có lượm được một tập bản đồ và chìa khóa, mọi người cùng xem đi. Mấy tên kia đưa ngay tấm bản đồ cho đại gia, bằng không đừng trách ta vô tình. Một giọng nói vang lên từ phía sau, Lam Thần nhìn lại thì ngay lập tức nhận ngay ra đó là Kim Thử Diện. Lam Thần gằn giọng, quân hỗn đản nhà ngươi biết chờ thời cơ nhỉ, lần này có cả đại ca ta cùng Giang gia Giang Quá Long cùng Giang Vân Hải. Ngươi đấu sao được, tụi bay lên, Kim Thử Diện nhảy tới, theo sau là hai anh em nhà Giang, họ đều là trúc cơ cửu trọng, ngoại trừ Kim Thử Diện là trúc cơ tam trọng. Kim Thử Diện khoa đao nhảy vào, huyết đao quyết huyết tàn, lạc hà quyết hải độ vô nhai, lạc hà quyết minh hà tinh thần, cửu kiếp lui lại để chúng ta chiến, á sách nói liền khoa kiếm lại đỡ chiêu. Trúc Hùng cùng Trúc Linh chặn cản lại đòn tấn công của họ. Chăn chối kiếm pháp thức thứ nhất Trần Toàn Phong Trảm. Trúc gia chiến pháp hổ gầm long uy. Trúc gia kiếm pháp tiên nữ tán hoa. Lam Thần tỏa haki quan sát ra thì phát hiện có hai bóng người đang đứng trên đồi. một là của Kim Long Trung, một là người khoác áo dạ hành trông rất thần bí. Lam Thần mỉm cười, thầm nói. Vào Thương Thành, Lam Thần kiểm tra, giả soát một lượt thì lựa được ba thứ rất hữu ích. Phân thân thuật, đánh giá, địa cấp võ kỹ, giá 1.800.000 vàng. Phần giả tối đa 5 phân thân, kế thừa toàn bộ năng lực cùng khả năng và trí tuệ của ký chủ, nghe lời bản thể. Khi nhận đủ lực công kích sẽ tiêu tán thành khói. Phân thần, đánh giá, vô cấp võ kỹ, giá 100.000 vàng. Phân chia ra 2 thần thức, tăng khả năng xử lý của não bộ. Thời gian duy trì phụ thuộc vào khả năng của não bộ. Triền hồn cầm nã thủ, đánh giá, địa cấp quyền pháp giá 1.000.000 vàng. Đoạ địa khởi thân, đầu chảo phá hồn, gồm có 9 thức mang nhiều uy lực khác nhau. Mua, đinh, thanh toán 2.900.000 vàng. Nâng Serenian lên mang Gekio Serenian vĩnh cửu tốn tất cả bao nhiêu? Đinh, tốn 1.100.000 vàng. Mua Lam Thần cắn răng, nội tâm gào thét. Thế là xong 4.000.000. Tiền của ta à, lúc này, cuộc chiến nhanh chóng đi vào hồi kết. Thử Diện bị Á Sách nắm cổ chế trụ, hai anh em nhà Giang Giang Quá Long và Giang Vân Hải thì vẫn chưa kết thúc. Lúc này, Kim Long Trung mới bước xuống, nói, các người đánh thế đủ chưa? Nếu ta nhớ không nhầm thì Hạ gia thuộc dưới trướng của Hùng gia thì phải. Chúng ta ở phe nào không liên quan đến ngươi? Hạ Thiên đáp, ngươi chắc vậy sao? Hùng Chính, giáo huấn người của ngươi đi. Hừ, việc của ta không cần ngươi nhắc. Áo bào đen dứt lời, thoát cái biến mất. Hạ Thiên bỗng nhiên bị đấm văng ra, Lam Thần có chút không theo kịp nhưng vẫn nhìn rõ. Ngay lập tức Lam Thần lao ra, triền hồn cầm nã thủ, xuất bi thủ, long hổ bá vương quyền, long du bát hoang, chiêu thức nhanh vô cùng, Lam Thần khi bắt được thì quyền đã sát người. Cách chương.